Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, tứ trưởng lão chết trận, đạo lăng trong cơ thể tinh lực sôi trào, bản nguyên ấm ấm vận chuyển, toàn thể bạo phát, vô lượng quang. Hắn rất kích động, đây tuyệt đối là một môn vô địch bí thuật, được xưng diệt tiên quyền, ấm ấm ấm. Trong cơ thể hắn gân cốt cùng vang lên, làm cả cổ điện đều run rẩy theo. Hắn ở vận chuyển diệt tiên quyền quỹ tích. Bất quá đạo lăng phát hiện này một môn vô địch bí thuật chí cương chí bá. Muốn triệt để tu thành cần cực cường thân thể trình độ. Không được, ta hiện tại tu luyện đứng dậy phi thường khó khăn. Trước tiên đột phá lại nói. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem lò luyện đan lấy ra, một đống lớn kỳ dược bị hắn ném vào, đệ nhị bếp lò tắm thuốc lấy long đế dược dịch quý trọng nhất, huyết linh lung khó tìm nhất, còn lại trên căn bản không có vấn đề quá lớn, lưu ly tâm hỏa thiêu đốt, đạo lăng bắt đầu rèn luyện những này kỳ dược, mau chóng luyện chế thành đệ nhị bếp lò tắm thuốc. Đến thời điểm thân thể bước vào đại cảnh giới thứ ba, tôn định hắn đồng đại vô địch con đường, đế thành lại là càng ngày càng không yên tĩnh, tinh chủng đại chiến càng ngày càng khốc liệt, toàn bộ tinh chủng đều phải bị triệt để đánh nổ, khủng bố vô biên sát khí ngang qua cổ kim tương lai, đều có khủng bố đế uy ở thức tỉnh, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang, chuẩn đế. Cửu tuyệt thiên triệt để náo động, các đại giáo cường giả tê cả ra đầu, lại có chuẩn đế xuất hiện. Bọn họ dĩ nhiên mảy may cũng không biết cửu tuyệt thiên đi ra một vị chuẩn đế. Đây là cỡ nào anh kiệt, còn kém một bước liền bước vào đại đế cảnh giới. Một khi có cỡ này tuyệt đại nhân kiệt vấn thế, trên căn bản đều là vạn tộc cộng tôn. Tùy ý những này thế lực lớn gốc gác ở khủng bố. Đối mặt một vị chỉ nửa bước bước vào đế cảnh vô thượng tồn tại. Cũng chỉ có run rẩy tư cách. Dĩ nhiên là hắn, vũ trụ sơn thiên phong phong chủ. Các đại giáo triệt để náo động. Vũ trụ sơn trên dưới cũng run rẩy. Một ít thái thượng trưởng lão đều giật mình vạn phần. Không ai từng nghĩ tới quét rác lão nhân. Dĩ nhiên là này nhóm cường giả, một vị chuẩn đế a, chuẩn đế bước vào vực môn, cùng vô thượng tà ma liều mạng, đến cùng tình hình trận chiến làm sao, là sống hay chết, nhất định phải tra rõ, cửu tuyệt thiên các đại giáo triệt để hoảng thần. Bực này thế lực bá chủ sinh ra, nếu như chết, trận tà ma đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đế lộ chiến còn có thể vận hành xuống sao? Chư vương tranh bá chiến trường rất khả năng không còn tồn tại nữa. Nếu là chuẩn đế sống sót, nói không chắc hắn có thể bước vào đế cảnh. Đến thời điểm vũ trụ cách cục sẽ nghịch chuyển. Hai cái này kết quả ai cũng không muốn nhìn thấy. Mà hiện tại đế lộ chiến, cả ngày đại chiến ngập trời. Từ tà ma vấn thế đến hiện tại, ba ngày trôi qua, đế lộ chiến chết trận rất nhiều đại nhân vật. Nếu không phải là có đại trưởng lão ở bên ngoài ngăn cơn sóng dữ, sợ là tình huống sẽ nguy cơ vạn phần. Húng, ngày thứ tư đến thời điểm, vỡ trời tiếng gào đau thương nổ vang. Khủng bố như vậy, sát niệm lan tràn cổ kim tương lai. Đây là một đầu bị thương lão sư tử ở hí dài, nứt ra rồi vòm trời, vô cùng lửa giận ép sụp cửu trọng thiên, toàn bộ ngũ thiên quan đều muốn ở hắn tiếng gào bên dưới vỡ diệt. Quần ba đều run rẩy, cảm giác được vô thượng sát niệm giáng thế, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ta lại mạnh thì lại làm sao? Liền nữ nhân ta yêu mến đều không bảo vệ được. Đại trưởng lão đẫm máu mà cuồng, ngửa mặt lên trời thôn hống. Hắn thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, Hắn đã liên tục ở đây chém giết dòng dã 3 ngày 3 đêm, đánh gục đếm không hết tà ma, cả người lại vết thương đầy rẫy, bất cứ lúc nào đều có thể giải thể. Thời khắc này đại trưởng lão gào thét liên tục, hắn cầm một khẩu đại đế binh, thức tỉnh viễn cổ đế binh, giết một tôn lại một tôn tà ma nổ tung. Nhưng là những này tà ma nắm giữ siêu cấp cổ khí, ẩn chứa chấn thế ma quang, một khi toàn diện bạo phát coi như là đế binh đều rất khó đem đánh nứt. Đại trưởng lão triệt để điên rồi, khóe mắt đều nứt ra huyết, hống động thương hải, liên tiếp giết đi cường địch, giết trời long đất lở, nhật trầm nguyệt rơi, xảy ra chuyện gì? Đế thành trên dưới run rẩy, đại nhân vật đều ra xương phát lạnh. Này thôn thiên tiếng gào thét để bọn họ sợ hãi, thương khung đều nổ tung, uy thế làm bọn họ run như cầy sấy, cảm giác được tuyệt thế sát niệm đang thức tỉnh, muốn hủy diệt đất trời. Cuối cùng một tin tức truyền tới, để đế thành náo động, một ít đế thành nguyên lão đều rơi lệ. Nhị trưởng lão đều bị đã kinh động, tứ trưởng lão chết trận, đại trưởng lão đem hết toàn lực mới bảo vệ tứ trưởng lão toàn thây. Một đám đế thánh nguyên lão như là rút khô khí lực. Tưởng tượng 2 vạn năm trước, tứ trưởng lão phong hoa tuyệt đại, ngạo thị vòm trời, thế hệ trước đối với nàng đều quý mến rất nhiều, nhưng là hiện tại lại được cái này trầm trọng tin tức. Ra khỏi thành, ra khỏi thành, có tóc trắng xóa lão nhân từ cửa ải sống còn bên trong đi ra. Ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, toàn thể sát khí xuyên qua mây xanh, nộ đến mức tận cùng. Những này một đám đế lộ chiến nguyên lão, đều sắp tọa hóa, vào lúc này có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, từng cái cả người sát khí vạn tầng. Gào thét liên tục, bọn họ không nghĩ tới hội chiến đến một bước này. Tinh chủng chiến cuộc so với bọn họ đánh giá còn khốc liệt hơn vạn lần. Tiểu thư, tứ trưởng lão biệt thự bi thiết một mảnh. Thiên thần thể cực kỳ bi thương, bởi vì đây là của nàng mẹ đẻ chết trận. Vạn năm sau, tứ trưởng lão cùng đại trưởng lão lần thứ 2 tập hợp. Nhưng là cỡ này kết cục. Mẫu thân đi khẳng định rất an tường, thiên thần thể 2 mắt đẫm lệ, tự lẩm bẩm, có thể cùng đại trưởng lão bình vai tác chiến đi tới cuối cùng. Mẫu thân hiểu rõ một cái tâm nguyện, địch không tiếc, cố nhiên tứ trưởng lão vẫn không có thừa nhận cha nàng chính là đại trưởng lão. Nhưng là trong lòng nàng rõ ràng, đại trưởng lão một lòng tu đạo. Tứ trưởng lão một lòng ngóng trông thần tiên đạo lữ sinh hoạt. Từ biệt vạn năm, tứ trưởng lão nổi khổ trong lòng sợ nàng có thể rõ ràng một ít. Nhưng là tứ trưởng lão một thân ngông nghênh, có thể không muốn từ bỏ con đường của đại đế. Đế thành cuốn lên động đất, rất nhiều bế cửa ải sống còn cường giả đều đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho nhị trưởng lão triệt để ngồi không yên. Chuyện này hiện tại hơi lớn, vượt qua hắn đánh giá. Tứ trưởng lão chết tuyệt đối sẽ làm cho đại trưởng lão điên cuồng. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão chết không phải chuyện nhỏ. Nhị trưởng lão nếu có thể sống sót trở về, đến thời điểm nhưng sẽ không giảng hòa. Cửu trưởng lão có chút kinh hãi nói. Phải làm sao mới ổn đây? Hừ, ta còn đừng sợ hắn. Nhị trưởng lão khe ngang dọc nét mặt già nua tránh ra âm lãnh vẻ. Đối với cửu trưởng lão lời nói thật là không thích. Nhị trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Đoàn Châu trầm giọng nói. Bất luận làm sao, tinh chủng sự tình đều cùng thiếu đế có chút quan hệ. Chuẩn đế đều đi ra, nhị trưởng lão ngồi xuống, âm lãnh nói, xem chiến cuộc, không sẽ kéo dài lan tràn, tà ma nếu là san phẳng rồi, bọn họ cũng không cần phải trở về chứ. Nhị trưởng lão anh minh, Cửu trưởng lão bọn họ nội tâm nhảy một cái. Việc này cố nhiên can hệ rất lớn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là đại trưởng lão chết đi, đế thành chính là nhị trưởng lão nói toán. Nhị trưởng lão tự mình điểm binh, sai phái ra 10 vạn đại quân. Cố nhiên đế thành người trống rỗng rơi mất, nhưng là có nhị trưởng lão tọa chấn, tuyệt đối có thể bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đế thành hôm nay náo động, ngày này đế thành quy mô lớn xuất binh, giết ra ngoài 10 vạn đại quân, đem toàn bộ ngũ thiên quan đều niêm phong lại, để phòng ngừa có tà ma chạy trốn. Lão bất tử này chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy. Đạo lăng phân thân đi ra, năm đó ở nhân tộc liên minh hắn chứng kiến trong liên minh tranh đấu quyền lợi này so với chiến trường còn muốn hung hiểm vạn phần. Nhị trưởng lão làm sao có khả năng ở cái này bước ngoặt ra đại lực, khẳng định có mưu đồ. Truyền thừa điện nổi vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, trời quang mây tạnh, trường sinh khí tức tràn ngập, nương theo cuồn cuộn tiên vụ, đệ nhị bếp lò đại dược triệt để tế luyện hoàn thành. Đạo lăng trực tiếp ngồi xếp bằng đi vào, bắt đầu đột phá. Một khi xúc động thân thể tiềm năng, đạo lăng thân thể như là một cái bị ràng buộc thần ma. Hắn ở giống to, điên cuồng vượt cửa ải. Khí tức trong người ở vô lượng tắm thuốc ảnh hưởng, bắt đầu kéo dài leo. Ầm ầm ầm, hắn ở oanh kích gông xiềng, làm cả truyền thừa điện đều ở nổ vang vang vọng. Cơ thể của hắn đều đang chảy máu, thân thể thần tăng ầm ầm nổ vang, đem hư không đều ép sụp. Đạo lăng ở giống to, xúc động vô tận tinh nguyên, xương sống tựa hồ muốn hóa thành đại đạo chân long. Hắn đột phá động tĩnh quá khủng bố, nếu không là nơi này là truyền thừa điện, toàn bộ đế thành đều sẽ bị kinh động. Hết chương.